Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị đầu tiên. Đó là chuyện ma tìm Trần nơi nghĩa địa. Trung ơi, em có đó không? Vâng Trung, em có đó không? Bạn nào qua bên YouTube thông báo với lại anh chị em ở bên YouTube giúp mình là hôm nay ở bên YouTube không thể phát được nhé. Các bạn nào qua bên YouTube thông báo giúp mình là hôm nay ở bên YouTube, chung em qua bên YouTube em thông báo giúp anh là hôm nay bên YouTube không thể phát được tại vì anh không thể truy cập được bên YouTube. Ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện nhá, các bạn hạn chế thả icon tránh gây lag. Chuyện ma tìm chồng nơi nghĩa địa. Nghĩa địa ngày nào cũng có người chết. Ngôi này chưa mọc xanh cỏ đã có một ngôi khác mọc lên. Có những ngôi không có cả bia mộ, có những ngôi mộ trộm lúc ban đêm vì chủ nhân của nó bị chết bất đắc kỳ tử, bị ma rừng bắt, mà chỉ có người chết mới biết được. Nhưng người chết thì không thể nói. Phần 1. Bà Tám cùng với chồng nhà ở ngay trong khu nghĩa địa Gò Dâu. Sở dĩ gọi là nghĩa địa Gò Dâu là vì ngay chính giữa con đường xuyên qua các ngôi chợ có một cây dâu rất to. Người ta bảo cây dâu này có rất nhiều ma quỷ, đêm nào các linh hồn cũng tụ tập ở đó trò chuyện, hát hò, nhảy múa. Đối với người lạ thì họ khiếp vía, còn đối với bà Tám, chuyện gặp ma quỷ là thường nhật, thậm chí có khi bà thấy cả ban ngày. Bà Tám năm nay đã 40 tuổi, người gầy gò, khô đét, da đen sạm. Chồng bà, ông Túc cũng vậy. Nếu mà ai gặp vợ chồng bà Tám lúc chạng vạng tối cũng chết khiếp, vì nhìn họ đâu có khác gì ma quỷ. Bà Tám làm nhiệm vụ quét dọn các bia mộ, mà ở nghĩa địa thì có cả ngàn ngôi mộ, nên thu nhập của bà cũng đủ sống. Chồng bà làm nghề đào huyệt, hai vợ chồng sống nhờ vào người chết. Ai lên thăm mộ cũng nhờ bà quét dọn, rồi cho bà tiền, cho bà bao nhiêu, bà nhận bấy nhiêu, vì bà bảo chuyện linh thiêng không đòi hỏi. Bà đã thờ ma thì ma cũng phù hộ cho nhà bà. Chuyện bà Tám lấy ông chồng, ông Túc cũng là một chuyện ly kỳ, bí hiểm. Ông Túc lên nghĩa địa này trước bà Tám. Một đêm, sau khi đào huyệt cho một người đến thuê xong, ông cùng bạn bè nhậu say bí tỉ, rồi ngủ luôn cạnh huyệt. Nửa đêm thấy trời lạnh lạnh, ông đi tiểu, bất ngờ dẫm phải một cái xác. Ông Túc đã quá quen với cảnh huyệt mộ ở nghĩa địa, nhưng sau lần ấy bỗng nhiên ông run lên bần bật. Hình như cái xác đó là một người phụ nữ. Ông run rẩy soi đèn pin và giờ mũi thì thấy cái xác vẫn còn nóng. Ông thở phào nhẹ nhõm, thì ra người con gái đó chưa chết. Ông bế cô ta vào nhà. Gọi là nhà nhưng nó sập sệ lắm, chỉ có tường gạch, mái tôn thôi thì cũng đủ để che cơn lạnh, gió rét đêm nghĩa địa. Ông đổ ly rượu vào miệng cô gái. Lát sau, cô ta tỉnh dậy, mở mắt, lờ đờ nói: "Sao tôi lại ở đây? Tôi đã chết rồi kia mà." Ông Túc dịu dàng: "Cô chưa chết đâu, cũng may là tôi còn cứu kịp." Cô gái bần thần: "Ông cứu tôi làm gì? Cứ để tôi chết đi cho xong, tôi không muốn sống nữa." Ông Túc cười: "Chết thì dễ, chứ sống mới khó. Cô còn trẻ như thế, làm sao mà đã đòi chết? Đến con kiến, cây cỏ còn ham sống, huống chi là con người. Thế cô từ đâu đến? Cô tên là gì?" Cô gái nức nở thở dài: "Em là Tám, ở quê lên. Em đi bán vé số bị giật hết cả tiền nên chui vào nghĩa địa ngủ, mong quên đi tất cả. Nếu mà em trở về không có tiền nộp thì ông chủ sẽ bắt phạt quỷ mà đánh đập. Ông Túc nghe xong thở dài. Thì ra là vậy. Thôi, cô ở lại đây với tôi ít hôm, rồi tôi sẽ quyên tiền cho cô nộp ông chủ. Cô gái cảm động, chắp tay vái tạ. Đa tạ ân nhân, suốt đời em không quên được nghĩa cử tốt đẹp của ông. Ông Túc xua xua tay. Ân nghĩa gì, chúng ta cùng là người nghèo khổ cả, không giúp nhau thì giúp ai? Mà cô hay bị chủ đánh đập lắm mà. Tám rơi nước mắt. Vâng, hình như ngày nào cũng bị ông ta phạt quỳ vì em bán không có đủ số ông ấy yêu cầu, rồi còn nhịn đói nữa. Ông ta về quê đưa tụi em ra đây bán vé số ăn xin, đứa nào cũng sợ ông ấy. Có lần ông ấy lột chuồng em ra bắt quỳ giữa nắng, bạn bè cùng khu trọ van xin ông ấy không tha, cho đến khi em ngất xỉu lũ bạn mới đưa vào nhà thì ông ấy mới tha cho. Ông Túc chép miệng. Tội nghiệp cho cô. Ông chủ cô coi cô như là nô lệ vậy. Thế số tiền có nhiều không? Tám than thở. Dạ, chừng triệu bạc. Đó là số tiền lớn với em ông ạ. Em sợ ông chủ sẽ truy tìm rồi đánh đập em, chắc em chết mất. Ông Túc cười cười. Tưởng nhiều, chứ số đó thì cứ để tôi lo. Tôi mới được trả tiền công hôm nay, cũng đủ tiền cho cô đem về. Bao giờ có, cô trả lại cho tôi là được. Tám vui mừng. Cảm ơn ông tốt quá, xin ông nhận ở con một lệ. Tám quỳ xuống trước mặt ông Túc vái lệ. Ông Túc đỡ dậy, ôn tồn. Đừng làm vậy mà Tám, cô làm tôi áy náy. Thân thể Tám ngã vào vòng tay ông Túc, khiến ông rạo rực. Đúng là lần đầu tiên ông tiếp xúc với đàn bà, vì có ai dám gần ông đâu. Một người gần xác chết còn nhiều hơn là người sống. Tám ôm ghì lấy ông, hôn lên má ông, khiến ông Túc không cưỡng lại được. Đêm đó, ông Túc biết được thế nào là cảm giác tuyệt vời của hạnh phúc. Bề ngoài lam lũ của Tám không giấu được thân thể nõn nà bên trong, bộ ngực căng tròn, cặp đùi chắc nịch. Tám thổn thức. Ân nhân, xin ông nhân cho em ở lại đây với ông. Em tình nguyện làm nô lệ cho ông. Ông Túc rưng rưng. Em đừng nói như vậy. Ta chỉ cần một người vợ. Em có bằng lòng làm vợ ta không? Tám dịu dàng. Vâng, em đồng ý. Mà em đã là vợ của anh rồi còn gì. Em mãi yêu anh, hầu hạ anh. Ông Túc cười. Ta nghèo lắm, mà nhà ở trong khu nghĩa địa, mọi người xa lánh ta, coi con gái ta coi ta như ma quỷ vậy. Tám sôi nổi. Anh là người tốt hiếm có, tấm lòng nhân hậu. Anh cứu sống em, lại giúp em. Bọn nhà giàu chúng nó ác lắm, chúng nó coi đồng bạc như là bánh xe lửa. Số đó em ngỡ thành ma quỷ, nhờ ngờ đâu được anh cứu vớt. Từ nay em sẽ ở bên anh, nâng khăn sửa túi cho anh. Sáng hôm sau, ông dặn Tám ở nhà rồi mang tiền đến chỗ chủ trọ, trả tiền vé số và cả tiền chuộc Tám ra khỏi chỗ khốn đốn đó. Ông chủ của Tám đưa giấy tờ ra cho ông Túc rồi cười nhạt. Ông là ai mà tốt thế? Nhìn ông tôi cứ ngỡ là ma quỷ. Con Tám nó gặp ông kẻ cũng tốt số. Tôi đang lùng nó, nếu mà gặp nó tôi gồ cổ lại. Mà thôi, mọi chuyện đã xong, ông cứ yên tâm ra về, cho tôi gửi lời hỏi thăm nó nhé. Ông Túc cầm tờ giấy ra về đưa cho Tám. Tám mừng húm. Thế là em thoát khỏi cảnh nô lệ rồi. Anh ơi, em mừng quá. Ông Túc tò mò. Tờ giấy đó viết gì thế hả em? Tám hỏi lại. Anh chưa đọc à? Đó là tờ giấy bán thân làm nô lệ của em cho ông chủ. Nay em đốt nó đi, coi như giải thoát đời mình rồi. Ông Túc hồ hởi. Vậy thì đốt nó đi, để lại làm gì? Nó chỉ làm em đau đầu, nhức nhối thôi. Tám đốt tờ giấy rồi ôm cổ ông Túc hôn nồng nàn. Hai vợ chồng cùng nhau cười vui vẻ, cuộc sống của họ tràn ngập hạnh phúc. Căn nhà tồi tàn khu nghĩa địa lại thành điểm tựa của tình yêu của hai con người cùng khổ. Họ ở với nhau thấm thoát 10 năm, có với nhau hai mặt con. Ông Túc vẫn bốc mộ, đào huyệt, bà Tám quét rửa mộ. Đó là công việc hàng ngày của họ. Khu nghĩa địa, ngày nào cũng có người chết. Nhiều ngôi mộ chưa kịp xanh cỏ, đã thấy những ngôi mộ khác mọc lên. Thậm chí có ngôi mộ không để lại bia đá gì cả. Nhiều ngôi mộ chôn lúc ban đêm. Có lẽ chủ nhân của ngôi mộ đó chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị ma rừng bắt, hoặc là nhiều lý do mà chỉ có người chết mới biết. Nhưng người chết thì không thể nói. Một đêm trời mưa tầm tã, miền núi mưa rất dài và lâu. Bà Tám chợt thức đánh thức chồng dậy. Ông Túc ngạc nhiên: "Có chuyện gì? Sao em không ngủ?" Bà Tám run run: "Anh à, em nghe có tiếng khóc rên rỉ ở đâu đây trong khu nghĩa địa." Ông Túc cười: "Ôi dào, tưởng chuyện gì, ma quỷ ở nghĩa địa là bình thường, nghĩa địa nào mà chả có ma, mà anh đâu có nghe thấy gì đâu." Bà Tám im lặng rồi bấu chặt tay chồng: "Đó, anh có nghe thấy không? Tiếng khóc nức nở y là như người khóc vậy, chứ không có phải hồn ma." Ông Túc lắng nghe rồi gật đầu: "Ừ, đúng rồi đấy, đúng là tiếng khóc. Hình như ở phía mấy ngôi mộ vô danh ở chân núi. Anh nghĩ đó là tiếng ma khóc hờn mà thôi." Bà Tám than thở: "Nhỡ có người nào đó cơ nhỡ, họ đến khu nghĩa địa thì sao? Như 10 năm trước anh gặp em, nếu không có anh, có lẽ em chết rồi, đâu còn là vợ anh nữa. Em linh cảm thấy có điều gì đó." Ông Túc chép miệng: "Được rồi, để anh ra thử coi, nhỡ không phải người thì sao nhỉ?" Bà Tám lắc lắc đầu: "Em tin là ai đó đang tìm cái gì, hay để em đi cùng anh?" Ông Túc gạt phăng đi: "Thôi, em cứ ở nhà, anh mặc áo mưa ra cũng được." Nói rồi, ông mặc chiếc áo mưa vào, tay cầm đèn pin đi về phía tiếng khóc. Càng đi thì tiếng khóc càng rõ mồn một, tiếng khóc của một người đàn bà. Ông thấy một bóng trắng ngồi trên ngôi mộ mới đắp, mưa rơi ướt đẫm cả tấm thân. Ông Túc bùi ngùi hỏi: "Cô ơi, sao đêm hôm lại ra nghĩa địa mà khóc vậy? Trời mưa ướt hết rồi, mau đi vào nhà, khéo cảm lạnh." Người đàn bà áo trắng quay lại, đôi mắt lóe sáng. Ông Túc rùng mình: "Mặt bà ta, hay nói đúng hơn là một cô gái, khuôn mặt trắng toát, toàn thân tỏa ra mùi lạnh của băng đá." Ông Túc toát cả mồ hôi. Cả đời ông ở khu nghĩa địa này mà chưa thấy cảnh ghê rợn đó bao giờ. "Cô gái này là ma hay là người?" Ông lắp bắp. Cô là ai? Sao lại ra đây khóc một mình?" Cô gái nức nở: "Tôi là Huyền Thu, ở bên kia núi Đắc. Tôi đi tìm chồng." Ông Túc rú lên: "Cô nói cái gì? Cô đi tìm chồng? Tìm chồng sao lại tới khu nghĩa địa này? Nghĩa địa là để cho người chết." Cô gái lắc lắc đầu: "Không, chồng tôi không chết, anh ấy vẫn còn sống. Anh Khải Dực ơi, có phải vậy không anh? Em tin anh vẫn ở bên cạnh em đây." Ông Túc rùng mình: "Cô ơi, làm gì có người sống ở đây? Ở khu nghĩa địa này chỉ có tôi với vợ tôi thôi. Thôi, cô đi về, kẻo trời đang mưa rất to, cô lại bị cảm lạnh." Cô gái khóc rồi đập đập chân xuống ngôi mộ và bất chợt rú lên một tiếng rồi biến mất. Ông Túc nhìn thấy ánh lân tinh lấp lánh gần đó. Ông soi đèn pin, thấy một con chó đen ngòm đang ráo rác nhìn. Ông rợn gáy, lẩm bẩm: "Linh cẩu, chó ăn linh hồn. Lạ thật, linh cẩu chỉ xuất hiện khi có cọp. Nay nó xuất hiện một mình là sao? tại sao Huyền Thu thấy Linh Cẩu lại sợ quá như vậy? Hay là cô ta cũng là một hồn ma? Ông im lặng dõi theo. Sau khi tắt đèn pin, ông thấy con Linh Cẩu đến chỗ ngôi mộ mới chôn, dùng chân cào cào. Chân nó rất khỏe, phút chốc đã lôi ra một bộ hài cốt, hay nói đúng hơn là một xác của một người mới chết. Ông Túc cầm gậy xông đến, đập một nhát vào lưng con Linh Cẩu. Con Linh Cẩu hoảng sợ rú lên một tiếng ghê rợn rồi biến mất vào đêm tối. Ông Túc đến bên xác chết và thấy đó là thân thể của một người đàn ông bị đập nát, đầu óc vỡ toác, xác chết chôn vội vàng, không có quan tài gì cả. Ông thấy tội nghiệp, không nghĩ ngợi, lấp đất chôn lại như cũ, rồi lẩm bẩm: thật là bí ẩn, khi không lại có một xác chết không quan tài. Ai đã chôn người đàn ông này? Rồi lại có tiếng đàn bà than khóc rầu rĩ trong mưa, và con Linh Cẩu lại xuất hiện. Chuyện này xưa nay ở khu nghĩa địa này làm gì có, ta thật không hiểu nổi. Dù biết khu nghĩa địa luôn bí ẩn, đầy ma quái, bản thân chôn cất cả trăm người ở đây, đã quen với mùi tử khí ấy, vậy mà đêm nay trời mưa gió tầm tã, ông Túc vẫn rợn gáy khi thấy cảnh vừa rồi. Ông đứng đợi một lúc không thấy gì nữa mới loạng choạng bước về nhà. Bạn nào đang thảy con thì dừng lại đi. Bạn nào đang thảy con thì dừng lại đi. Bà Tám vẫn còn thức đợi, vừa thấy ông về, bà tò mò hỏi: anh Túc, tiếng khóc vừa rồi là của ai? Ông Túc thẫn thờ người: của một người đàn bà, cô ta khóc trên ngôi mộ mới chôn. Bà Tám buồn rầu: em biết ngay mà, em đã nghe rõ tiếng khóc mà, thế làm sao bà ta lại khóc đau đớn như vậy? Ông Túc chậm rãi: cô ta khóc tìm chồng, nhìn cô ta thật kỳ dị, khác hẳn với người thường. Bà Tám sửng sốt: sao lạ vậy, bà ta khác người thường á? Mà sao bà ta lại tìm chồng trong khu nghĩa địa này? Ông Túc nhìn ra xa xăm: anh cũng không hiểu nữa, chỉ biết cô ta tên là Huyền Thu. Theo lời cô ta nói, anh chưa kịp hỏi thì thấy con Linh Cẩu xuất hiện, cô ta sợ quá thì biến mất. Bà Tám giận tóc gáy: Linh Cẩu, đã 10 năm nay em sống ở khu nghĩa địa này, đâu có thấy Linh Cẩu đâu. Nó là loại thú gì vậy anh? Ông Túc giải thích: đó là loại chó ăn xác chết, nó đào ngôi mộ mới chôn thì lòi ra xác một người đàn ông. Anh dùng gậy đập trúng lưng nó, nó sợ quá chạy biến mất rồi. Bà Tám lại hỏi: thế còn người đàn bà thì sao? Ông Túc đáp: cô ta biến mất ngay khi thấy Linh Cẩu, anh đợi mãi không thấy gì lạ nên anh quay về. Bà Tám băn khoăn: lạ thật, tự nhiên có cái xác chết vô danh, tiếng đàn bà khóc, Linh Cẩu xuất hiện. Chuyện xưa nay chưa từng có ở khu nghĩa địa này, em thật không có hiểu nổi. Ông Túc gật đầu: chính anh cũng đang tự hỏi điều ấy đây. Mà trời cũng thật lạ, cứ mưa suốt đêm. Thôi, có gì sáng mai ta ra khu ngôi mộ mới xem sao. Đêm đó, hai vợ chồng thức suốt đêm mà không nghe tiếng động lạ gì nữa. Ok, chúng ta tạm dừng để check y con. Sơn Hoàng với lại bác mới chung có đó không em? Em check y con giúp anh đấy, check xem cái nhân vật nào nó thả dữ dội vậy. Anh nó gây lát đến cả anh luôn. Anh cũng lát, anh không lát được ấy rồi. Anh cũng bị lát, anh không lát được cả của anh rồi. rất là bực bội. Phá mình đây, đây gọi là phá mình đây, mình nó thả dữ quá, mình lác, mình còn không cả đọc được của mình luôn. Ok, những bạn nào đang thật sự muốn xem, các bạn đừng thả bất kỳ một cái icon nào nhá, để cho một mình cái nhân vật phá đấy nó thả. Chỉ một lúc thôi là check được ra mà, chỉ khoảng tầm 2-3 phút thôi là check được ra, các bạn đừng thả, không là các bạn sẽ bị các ất kích nhầm nhá. Các bạn thả là các bạn sẽ bị các ất kích nhầm đấy, các bạn cứ kệ. Để cho các bạn ất admin kích. Các bạn admin check chỉ khoảng 2 phút là ra thôi. Các bạn đừng thả bất kỳ một cái nào, các bạn cũng không thả. Để ra chỉ khoảng vài phút thôi là sẽ biết được là ai thả ngay mà nhá. Tất nhiên là hôm nay mạng kém rồi, bởi vì ngoài biển đang có bão các bạn ạ. Ngoài biển đang có bão, cát biển nó đang chịu bão cho nên là rất là kém. Ok, Sơn với Bắc với Trung check giúp anh nhá, dứt khoát, để sau này anh nghiên cứu cách block IP cái nhân vật này luôn. Ok, chúng ta đọc tiếp. Đọc tiếp. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Tám Túc ra khu mộ mới. Xung quanh chi chít dấu chân chó và dấu chân của ông Túc, còn không thấy dấu chân của người đàn bà đâu. Ông Túc trợn tròn mắt. Lạ thật, rõ ràng anh thấy người đàn bà đó ngồi khóc trên ngôi mộ này, vậy mà không thấy dấu chân hoặc vết ngồi trên mộ. Tại sao lại như thế? Bà Tám lẩm bẩm. Lẽ nào người đàn bà đó là ma? Vì chỉ có ma mới không để lại dấu vết. Mà sao tiếng ma khóc y như tiếng người vậy? Đêm qua mưa lớn, cô ta xuất hiện không sợ hãi. Ấy vậy mà thấy linh cẩu, cô ta lại chạy mất vía. Hay là cô ta là ma chành? Nhưng nếu mà là ma chành thì phải có mùi cọp chứ. Cọp hay vào nghĩa địa để phục người sống. Cọp ít khi ăn xác chết mà. Hai vợ chồng bộn bề suy nghĩ về chuyện cô gái đêm qua và sự xuất hiện của linh cầu. Họ tiếp tục đi làm cỏ, lau rửa bia mộ, những công việc hàng ngày. Đến một ngôi mộ nhỏ, xây đơn giản, chỉ có hàng chữ nhỏ với bức ảnh. Ông Túc sững sờ, mắt trợn trừng, nhìn vào bia đá. Lẽ nào là cô gái này? Cô ta là Huyền Thu, chết chưa được 49 ngày. Bà Tám lắp bắp. Thật vậy ư? Anh nhớ rõ cô ta chứ? Ông Túc gật đầu. Nhớ, làm sao mà anh quên? Nét mặt cô ta như xác chết, giọng nói lạnh lẽo như từ âm phủ. Chính là cô ta rồi. Mà sao cô ta lại chết trẻ, mới có 28 tuổi? Bà Tám bùi ngùi. Ừ, tội nghiệp. Cô ta xinh quá, đúng là hồng nhân bạc phận. Mà cô ta nói cô ta tìm chồng, có đúng không anh? Ông Túc đăm chiêu. Đúng vậy, cô ta bảo là cô ta tìm chồng. Anh chưa kịp hỏi kỹ chồng cô ta là ai thì linh cẩu xuất hiện, rồi cô ta biến mất. Bà Tám thắc mắc. Thế cô ta tìm chồng ở đêm nghĩa địa, có khi chồng cô ta cũng nằm ở đây, hay là ở cái mộ không tên tuổi kia? Nếu thế thì cái mộ phải chôn sau cô ta chứ. Đây đa số đều là chôn trước kia mà. Anh nghĩ bí ẩn có lẽ là từ con linh cẩu. Hay là ta đến nhà Huyền Thu xem sao đi anh. Lạ thật, mấy cái ngôi mộ ở đây đều là do anh đào, san lấp. Mà mộ của Huyền Thu thì sao anh lại không biết? Hôm đó anh đi đâu? Chính anh cũng đang thắc mắc đây. Hay là gia đình Huyền Thu chôn lén vào ban đêm, rồi lập bia đá vào ban đêm, nên anh không biết. Bà Tám gật gù. Anh nói đúng, cái chết của Huyền Thu đầy bí ẩn, sự xuất hiện của cô ta cũng đầy bí ẩn. Em nghĩ đêm nay có khi cô ta lại xuất hiện. họ đang trò chuyện vui vẻ. Thì bỗng một thanh niên xuất hiện, anh ta đến bên mộ Huyền Thu, thắp nhang, đốt giấy tiền, vàng bạc, đôi mắt buồn rười rượi. Ông Túc liền lại gần hỏi: "Này, cậu cô gái đó là gì của cậu? Có phải là vợ của cậu không?" Người thanh niên nấc nghẹn: "Vâng, cô ấy là vợ cháu. Chúng cháu lấy nhau mới được 2 năm, chưa con cái gì cả. Cháu tên là Chu Khải Dực." Bà Tám tò mò: "Sao vợ cậu chết trẻ như thế? Cô ấy bị bạo bệnh à?" Chu Khải Dực òa khóc như mưa: "Không, cô ấy chết vì bị cọp vồ. Cũng may cháu phát hiện nên mới còn được toàn thây." Bà Tám rú lên kinh hãi: "Cọp vồ? Khu vực này làm gì có cọp? Tôi ở đây đã 10 năm đâu có thấy con cọp nào." Chu Khải Dực đau đớn: Thì cháu cũng đâu có ngờ một con cọp lạ từ đâu đến, nó bất ngờ vồ cô ấy. Cô ấy đi sau lưng cháu. Lúc đó trời về chiều, sương mù lảng đảng, cháu nghe tiếng cô ấy rú lên kinh hoàng. Cháu vội quay lại, thấy con cọp đang vần xác cô ấy. Cháu vội cầm cung lắp tên bắn con cọp. Con cọp bị thương vùng chạy mất. Cháu ôm xác vợ khóc nấc. Ai ngờ cô ấy chết thảm như vậy. Ông Túc lại nói: "Và cậu bí mật chôn cô ấy ở khu nghĩa địa này sao?" "Dạ vâng. Vì cô ấy chết bất đắc kỳ tử, làng không cho chôn trong nghĩa địa của làng, nên cháu bí mật chôn cô ấy vào ban đêm ở đây. Bia mộ của cô ấy cũng làm về ban đêm mà." Ông Túc gật đầu: "Thế là rõ rồi. Hèn chi tôi là dân chuyên đào huyệt ở đây mà không hay biết gì cả." Chu Khải Dực nức nở: "Cháu xin lỗi hai bác. Vì hoàn cảnh mà thôi. Mong hai bác chăm sóc mộ phần giúp cháu. Cháu xin hậu tạ." Bà Tám lên tiếng: "Được rồi, cậu cứ yên tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cậu không nói, chúng tôi cũng tìm hiểu và coi sóc cho cô ấy. Thế cậu có biết chuyện gì không?" Chu Khải Dực ngạc nhiên: "Không, mà chuyện gì hả bác?" Bà Tám thừ người: "Đêm qua cô ấy xuất hiện khóc lóc tìm chồng. Tôi cứ ngỡ cô ta là người. Lúc chồng tôi ra tìm thì thấy cô ta, chỉ hỏi được vài chuyện thì linh cẩu xuất hiện, cô ấy biến mất." Chu Khải Dực tròn mắt: "Có chuyện đó ừ bác? Cháu đâu có biết. Cháu chỉ biết trong 49 ngày cô ấy luôn xuất hiện, nhìn cháu đau đớn. Cháu mở mắt ra thì cô ấy biến mất. Ngờ đâu cô ấy lại xuất hiện trong đêm nghĩa địa." Bà Tám nghe vậy trầm ngâm: "Cô ấy biết cậu còn sống mà vẫn đi tìm ở khu nghĩa địa này, rõ ràng là có cái gì đó bí ẩn, nhất là con linh cẩu xuất hiện kia nữa." Chu Khải Dực nghiến răng tức giận: "Thế là rõ rồi, chuyện này là do ma cọp." Ông Túc xen vào: "Con cọp thì sao, nó đâu có ở khu nghĩa địa?" Chu Khải Dực sầu thảm: "Con cọp sau khi ăn người sống, nó chỉ ăn có một nửa, còn một nửa linh cẩu ăn. Vì cọp rất ít khi ăn thịt chết. Người bị cọp ăn sẽ hóa ma chành. Ma chành dụ dỗ người sống đến cho cọp ăn thịt. Mà lạ một cái là vợ cháu chưa bị cọp ăn thịt, sao lại hóa thành ma chành?" Ông Túc thắc mắc: "Cọp đâu nhất thiết phải ăn thịt người mới biến người đó thành ma chành. Nhiều khi chỉ cần vồ chết, người đó đã bị bắt hồn rồi. Sự xuất hiện của linh cẩu báo trước là cọp sẽ xuất hiện. Ta phải cẩn thận mới được." Bà Tám lo sợ quay sang nói với chồng: "Nhỡ khi cọp nó vào nhà mình thì sao hả anh?" Ông Túc cười: "Bà quên tôi có khẩu súng săn 2 nòng à? Bao lâu sống ở nơi u ám này, tôi luôn chuẩn bị cho mình chứ." Bà Tám nghe vậy yên tâm. Chu Khải Dực trầm ngâm: "Hai bác, tự nhiên cháu thấy nóng ruột. Cháu linh cảm đêm nay có chuyện. vợ cháu tìm cháu ở nghĩa địa chắc chắn là có bí ẩn gì rồi. Ông Túc gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Hay đêm nay cậu ở lại xem có gì lạ không? Chu Khải Dực nghe vậy đồng ý. Phần 2. Đêm đó trời lại mưa tầm tã. Bất chợt tiếng chim lợn kêu ở gốc cây đa. Bà Tám lo lắng. Tại sao con chim lợn lại kêu giờ này nhỉ? Tiếng kêu nghe sợ thật, y như là bị ai bắt vậy. Chu Khải Dực nói, chim lợn là loài chim nhỏ, màu đen. Tiếng kêu của nó như tiếng lợn kêu. Nó kêu vào giờ này là báo hiệu điềm gở đấy ạ. Cả ba lắng tai nghe. Họ rùng mình. Tiếng khóc rầu rĩ nức nở từ phía ngôi mộ mới. Tiếng cô gái thảm thiết. Anh Chu Khải Dực, anh ở đâu? Em đi tìm anh đây. Em là Huyền Thu, là vợ của anh đây. Chu Khải Dực lắp bắp. Tiếng kêu đó là tiếng của vợ cháu rồi. Cháu phải đi tìm cô ấy. Trời mưa gió như vậy, để cô ấy ngoài đó tội nghiệp. Ông Túc nhìn thần sắc của Chu Khải Dực, chàng ta như bị ma ám. Ông lắc đầu. Cậu quên cô ấy là hồn ma rồi sao? Hồn ma thì đâu có sợ gì mưa gió. Cứ mặc cô ấy. Chu Khải Dực không kìm được vì tiếng kêu của Huyền Thu mỗi lúc một thảm thiết. Chàng vùng chạy ra ngoài. Ông Túc nói với bà Tám, để tôi đi theo cậu ấy, đề phòng bất chắc. Bà ở trong nhà chốt chặt cửa vào. Bà Tám gật đầu. Ông Túc cầm khẩu súng săn lên đạn sẵn sàng, rồi mặc áo mưa đi ra phía ngôi mộ nơi Huyền Thu đang gào rú. Đến nơi, ông thấy Chu Khải Dực đang nói chuyện với cô gái trẻ hôm qua, tức là cô Huyền Thu. Chu Khải Dực líu cả lưỡi. Huyền Thu đấy à? Anh đây, chồng của em đây. Giọng của Huyền Thu lạnh lẽo. Anh là chồng em à? Anh là Chu Khải Dực sao? Chu Khải Dực gật đầu. Đúng là anh mà. Em không nhận ra anh à? Sao em lại tìm anh ở chỗ nghĩa địa này? Em quên mất là anh còn đang sống à? Huyền Thu nghe vậy rú lên. Em biết tìm anh ở đâu bây giờ? Thế người dưới mộ này không phải là anh à? Em cứ ngỡ là anh, là chúa cọp sai em đi tìm anh mà. Chu Khải Dực run lên cầm cập. Tìm anh để làm gì? Anh đây. Huyền Thu cất khanh tiếng cười khanh khách. Để chúng mình đoàn tụ bên nhau. Anh quên em là vợ anh à? Nói rồi cô ta ôm chầm lấy Chu Khải Dực. Cùng lúc đó có tiếng gầm vang dội. Một con cọp xông ra, nhưng nó chưa kịp vồ Chu Khải Dực đã lãnh trọn hai phát đạn vào đầu. Con cọp giống lên một tiếng, gục xuống chết. Ria mép của nó chứa đầy lân tinh. Bóng trắng biến mất. Chu Khải Dực ngất lịm. Ông Túc chưa đến chỗ chàng vội. Ông thấy một con chó đen kịt. Ông giương khẩu súng bắn tiếp con chó. Con chó gục xuống. Ông đến bên cạnh con chó, cười hề hả. Linh cầu à, lần này thì mày chết hẳn nhá. Không còn bới xác người để ăn nữa rồi. Ánh đèn pin soi rõ đầu con chó vỡ toác, mắt còn trợn trừng vì sợ hãi. Ông để con chó ở đấy, đến gần con cọp. Nó to, nặng gần nửa tấn. Hai phát đạn của ông Túc ghim trúng sọ, óc phọt cả ra ngoài. Lúc đó Chu Khải Dực đã tỉnh lại, ngơ ngác. Bác Túc, có chuyện gì đấy ạ? Huyền Thu vợ cháu đâu? Cháu mới thấy cô ấy đây mà. Ông Túc lạnh lùng. Cậu suýt bị cọp vồ, cậu có biết không? Huyền Thu là ma chành đấy. Chu Khải Dực thẫn thờ. Thật vậy à? Thế con cọp đâu rồi? Ông Túc chỉ Chu Khải Dực xem xác con cọp. Anh run lên bần bật. Con cọp to quá. Bác Túc, bác đã bắn chết con cọp rồi à? Ông Túc gật đầu. Không chỉ có con cọp mà cả con linh cẩu nữa. Thế là yên tâm. Chu Khải Dực rối rít. Cảm ơn bác Túc. Nếu không có bác có lẽ cháu đã chết. Mà sao Huyền Thu lại gọi cháu ra? Cháu là chồng cô ấy mà. Lẽ nào cô ấy lại muốn hại cháu? Ông Túc đáp: ma quỷ là vô thường, đâu có phân biệt phải trái tình nghĩa. Số cậu là may lắm, Huyền Thu bị con cọp này sai khiến, nên cô ta gọi cậu ra cho cọp ăn thịt để đoàn tụ với cô ta nơi suối vàng. Chu Khải Dực giàn giụa nước mắt lẩm bẩm: Huyền Thu, lẽ nào lại như thế? Em ở đâu? Bỗng một tiếng khóc vang lên: Chu Khải Dực, anh mau đến với em ở đây. Chu Khải Dực nhìn kỹ, trong màn mưa một bóng trắng thấp thoáng, anh vội lao đến. Ông Túc không đuổi theo vì biết Huyền Thu sẽ không làm hại được Chu Khải Dực nữa. Ông để xác con cọp và linh cầu ở lại khu nghĩa địa, sáng hôm sau định sẽ thu dọn. Bà Tám đón ông Túc vẻ lo lắng, ông cười hề hả: Chắc em nghe tiếng súng nổ phải không? Con cọp và con linh cầu bị anh bắn chết hết rồi. Vậy à, thế mà em lo quá. Còn Khải Dực đâu? Cậu ấy đang gặp Huyền Thu. Mà em biết không, Huyền Thu nó là ma chành đấy. Kìa, Chu Khải Dực về kìa. Chu Khải Dực vẻ mặt bình thản. Bà Tám tò mò: Này, cậu có gặp Huyền Thu không? Có bác ạ, chúng cháu đã nói chuyện với nhau. Cô ấy gửi lời hỏi thăm hai bác, nhờ hai bác mà cô ấy thoát khỏi nạn ma chành. Cô ấy đi rồi, từ nay không còn tìm cháu và hai bác nữa. Thế cô ấy đi đâu? Sao cậu không mời cô ấy vào đây? Ông Túc cười: Cái bà này lẩm cẩm, cô ấy là hồn ma, làm sao mà gặp người sống được. Chẳng qua là vì bị ma chành khống chế nên mới tìm Chu Khải Dực vậy thôi. Sáng mai tôi lôi xác con cọp về, lột lấy ra làm cái chăn đắp. Da cọp mà đắp thì ấm phải biết. Chu Khải Dực xua tay: Đừng bác ạ, con ấy là con ma cọp, bác phải đốt hết da thịt nó, cả con linh cẩu nữa. Vì nếu mà để như vậy, chúng nó lại tiếp tục làm ma quấy phá. Bà Tám chép miệng: Cậu Dực nói phải đấy, ông đừng có tiếc ông ơi. Ờ, thế thôi đành vậy, dù có tiếc cũng vậy thôi. Chúng ta đã kết thúc chuyện câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện này thì nó không mang cái màu sắc kinh dị nhiều, nhưng mà nó có một cái khái niệm rất hay. Một chút nữa nếu mà xong sớm mình sẽ giải thích cho các bạn nghe về khái niệm này. Rất nhiều bạn mà sống ở rừng, đặc biệt là những cái vùng rừng núi nguyên thủy ấy, sẽ biết được đến khái niệm ma chành, ma cọp và những cái con linh cẩu. Một chút nữa xong thì mình sẽ giải thích. Ok. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai, chiếc ví da ma quái. Ông Nguyên đi công chuyện ở vùng cao, mua về tặng vợ một cái ví da rất đẹp. Cái ví được làm bằng da của kỳ đà. Bà chủ cửa hàng rất sởi lời: Đây là cái bóp rất đặc biệt, ở cửa hàng tôi chỉ có duy nhất một cái, nó được làm bằng da kỳ đà. Ông xăm soi cái bóp thật kỹ rồi đồng ý mua. Sau đó ông bỏ trong Samsonite rồi lên xe về phố. Ông đưa cho vợ chiếc bóp, bà vợ phấn khởi: Ôi cái bóp đẹp quá, em rất thích, em cảm ơn anh. Bà vợ ôm ông hôn đùn chụt rồi đem đồ đạc bỏ vào trong bóp. Bạn bè của bà mà nhìn thấy cái bóp thì ai cũng trầm trồ khen cái bóp đẹp và có cái gì đó hơi kỳ ảo. Cái bóp rất bóng, da sáng loáng, có thể đến mức soi gương được. Một lần bà nhìn thấy một gương mặt con gái lạ ở trong cái bóp da. Bà ngỡ mình hoa mắt, khi định thần lại thì không thấy gì cả. Nhưng điều đó cũng không quái gở bằng có lần bà nửa đêm thấy có một bàn tay từ trong cái bóp thò ra. Bàn tay búp măng, bà vã mồ hôi hột. Sự sợ hãi khiến bà lặng người. Tại sao lại có hình ảnh của cô gái và bàn tay búp măng như vậy? Phải chăng cái bóp này là một chiếc bóp ma quỷ? Bà đem việc này kể lại với chồng thì ông chồng cất tiếng cười. Bà thì cứ tưởng tượng, làm gì có ma quỷ ở đây. Thế nhưng khi chứng kiến tận mắt, ông rụng rời tay chân. Ông bảo: "Thôi, hay là đem đốt cái bóp đi. Nó là ma quỷ chứ không phải là người. Ta bị bà bán hàng lừa rồi." Ông thấy vợ cằn nhằn: "Mua thì phải lựa chọn. Ai lại mua cái bóp cũ bao giờ? Biết đâu người ta lấy cái bóp này từ nghĩa địa thì sao?" Ông Nhuận buồn buồn: "Hay là hôm nào anh đem trả cho bà ấy, rồi lấy lại tiền." Bà vợ nghe vậy thì trố mắt: "Anh điên à? Cái bóp chỉ có 100.000 bạc mà từ đây lên tận miền núi cả mấy trăm cây số. Thôi, tốt nhất là đem đốt nó đi." Nói rồi, bà định bật bếp ga quẳng cái bóp lên đó. Bất chợt bàn tay từ trong cái bóp thò ra nắm chặt tay bà, rồi có tiếng người rên rỉ: Bà chủ, bà đừng sợ. Tôi vì chết thảm nên hiện ra nhờ bà giúp đỡ. Tôi là Thùy Lâm, nhà ở đường Hoa Hạ phố núi. Ông bà chủ tìm đến địa chỉ, mọi việc sẽ rõ. Cha mẹ tôi sẽ đội ơn ông bà chủ." Bà Nhuận bủn rủn tay chân, lắp bắp: Thế ra cô là hồn ma à? Tại sao cô không hiện ra với bà chủ cửa hàng đã bán hàng cho tôi? Cô buông ra, tôi sẽ làm theo ý cô." Hồn ma nức nở: "Bà ta là đầu mối của tội ác. Tôi định bóp cổ bà ta để trả thù." Ông Nhuận nghe vậy thì tò mò: "Như thế bà ta là thủ phạm gây ra cái chết của cô à? Nào, cô nói cho cô tên gì?" Hồn ma nức nở kể chuyện: "Tôi nói rồi, tôi là Thủy Lâm, 20 tuổi. Tôi đi dự đám cưới. Lúc đi ngang qua khu rừng vắng thì bị hai tên cướp bịt mặt thay nhau hãm hiếp rồi giết chết tôi, chôn xác tôi ở gốc sao trong rừng. Vì tôi chống cự quyết liệt, lật được chiếc mặt nạ của một tên, nhận ra nó là thằng Trọng, con bà chủ cửa hàng bán bóp da. Thằng Trọng tức giận, chặt bàn tay tôi bỏ trong chiếc bóp, còn thằng kia đâm tôi chết." Ông Nhuận nghe vậy tức giận vô cùng: "Bọn chúng thật khốn nạn, nhưng sao cái bóp lại ở chỗ của bà chủ cửa hàng?" Thùy Lâm kể: "Cái bóp này là báu vật của bà ngoại tôi truyền lại cho mẹ tôi, rồi mẹ tôi cho tôi. Nó càng dùng lâu càng bóng như mới. Nó lại làm bằng da kỳ đà. Bọn chúng sau khi chôn tôi xong, tiếc cái bóp nên đem rửa sạch máu, bán lại cho bà chủ. Bà chủ tiệm cũng không có hỏi han gì, đem trưng bày như đồ cổ. Được 2 hôm thì ông mua nó. Ba mẹ tôi hoàn toàn không biết gì về cái chết của tôi. Họ đi tìm tôi khắp nơi. Tôi đã báo mộng cho ông bà, nhưng ông bà không có thấy, bởi vì không phải ai cũng thấy được ma." Ông Nhuận nghe vậy sửng sốt: "Và vì vậy cô mới hiện ra ở nhà tôi?" Thùy Lâm đau đớn: "Đúng vậy. Nhờ có ông bà mà tôi mới có cơ hội trả thù. Tôi hận hai kẻ sát nhân đến tận xương tủy. Xin ông bà giúp tôi, sau này có dịp tôi sẽ trả ơn." Ông Nhuận gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ làm theo ý cô." Người vợ cũng rối rít: "Ông mau đi ngay đi, tôi sợ lắm rồi. Mà cô Thùy Lâm, cô đừng có xuất hiện nữa. Chúng tôi sẽ làm theo lời cô mà." Thùy Lâm nghe vậy biến mất vào trong cái bóp da. Ông Nhuận vội vã lên tường. Suốt một ngày vất vả, ông có mặt tại phố núi. Vào lúc trời chập choạng tối, ông hỏi địa chỉ ông bà Liêu và có mặt tại đó. Ông bà Liêu tò mò: "Ông cần gặp chúng tôi à? Có việc gì vậy? Tôi không có quen ông." Ông Nhuận giới thiệu: "Tôi là Nhuận, là một lữ khách tình cờ qua phố núi và được gặp cô Thùy Lâm. cô ấy nhắn lại với ông bà một chuyện. Ông bà lêu rú lên: Thủy Lâm, con gái tôi à? Đó là con gái tôi, nó mất tích cả tuần nay rồi. Chúng tôi đang rất lo sợ. Thế con gái tôi, nó đang ở chỗ ông à? Tôi xin ông cho chúng tôi gặp cháu nó. Ông Nhuận nghe vậy thì bần thần. Cô ấy chết rồi. Hồn cô ấy báo mộng như vậy. Mẹ của Thùy Lâm cơ hồ như muốn ngất xỉu. Bà ôm lấy ngực run lẩy bẩy: Chết rồi, làm sao mà chết? Trời ơi, con tôi, mà sao nó lại báo mộng cho ông? Ông quen nó à? Ông Nhuận nói: Không, tôi không có quen cô ấy. Thậm chí còn khiếp sợ khi thấy cô ấy nữa. Cha của Thùy Lâm thất thần: Ông ơi, ông làm ơn nói cho rõ đi. Số phận con gái nhà tôi ra sao mà nó lại báo cho ông như vậy? Cho mình uống miếng nước. Bác ơi, em đá cái thằng Dương Văn Thái ra giùm anh đi. Mày thách tao phải không? Bác ơi, em sút nó ra giùm anh đi. Mày nghĩ mày là cái gì mà tao không kích được mày? Ơ, lại thêm một thằng thích tỏa sáng à, thích làm nắng à? Đây là ban đêm, và trình livestream của tao là trình livestream chuyện ma, nên không có ánh sáng gì cả, không có nắng gì cả. Mày phải đổi tên thành Dương Văn Vật đi, chứ không phải là Dương Văn Thái nữa. Tổ sư bố, cứ ngồi làm nhảm, bao nhiêu người lịch sự ngồi nghe, cứ ngồi làm nhảm chỉ bậy. Có thằng Dương Văn Vật. Nó là Dương Văn Vật chứ Dương Văn Thái gì? Cái tên thì đẹp mà tại sao chỉ có ngồi chửi bậy thôi. Chửi từ đàn ông đến đàn bà. Người ta bảo rồi, không được đánh chửi phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Bực bội không ạ? Anh em chửi nhau được nhưng đừng chửi phụ nữ. Tôi rất là bực. Tôi rất nâng niu phụ nữ đó. Ok, chúng ta đọc tiếp. Ông Nhuận đưa cái bóp da ra. Vừa nhìn thấy cái bóp da, mẹ Thủy Lâm ngất luôn. Cha Thủy Lâm vội đưa bà lên giường nằm, rồi lạnh lùng nhìn ông: Đây là cái bóp da lâu đời của nhà vợ tôi. Tại sao ông lại có nó? Phải chăng ông là thủ phạm giết con Thủy Lâm nhà tôi, rồi hồn nó bắt ông phải đem trả và tự thú? Ông Nhuận xua tay: Trời ơi, chưa gì ông đã gán cho tôi cái tội khủng khiếp. Để tôi kể cho ông bà nghe tường tận. Rồi sau đó ông thuật lại lời của Thùy Lâm. Kể xong ông chép miệng: Tội nghiệp cô gái, cô ấy chết trẻ quá. Cha của Thùy Lâm nghẹn ngào: Cảm ơn ông đã cho tôi biết sự thật. Tôi sẽ bắt hai đứa sát nhân sát hại con tôi phải đền tội. Mẹ Thùy Lâm lúc này đã tỉnh lại, thều thào: Cho tôi xin lại cái bóp, tôi muốn nhìn mặt con tôi. Ông chồng đưa cho bà cái bóp, và một bàn tay từ trong cái bóp hiện ra nắm chặt tay bà. Bà vuốt ve bàn tay con gái mà nước mắt giàn giụa: Đây đúng là cái bóp của tôi, bàn tay này là bàn tay của con gái tôi. Con ơi, sao con lại chết thảm như vậy? Ông chồng ứa lệ: Tôi phải đến nhà mẹ thằng Trọng hỏi cho ra nhẽ. Vừa lúc đó có tiếng ồn ào, một thanh niên mặt mũi băm trợn xuất hiện, miệng của hắn ta đầy máu. Hắn ta đấm ngực thùm thụp kêu gào trước cổng nhà cha mẹ của Thùy Lâm: Cô Thùy Lâm, tha cho tôi khai tất cả. Tôi và thằng Cư có tội. Thằng Cư nó đâm đầu vào cây chết rồi, nó thoát. Còn tôi sẽ theo nó để đền tội cho cô. Cha của Thủy Lâm kêu rú lên. Thằng Trọng, thì ra là mày. Sao mày giết con gái tao? Tao sẽ giết chết mày. Ông nắm cổ gã, hắn kêu lên sằng sặc. Giết đi, tôi đang muốn chết đây. Giết đi, tôi bị ma ám cả tuần nay rồi. Cô ấy luôn hiện về, đòi báo thù. Ông Nhuận nghe vậy, ngăn cha của Thủy Lâm lại. Nó đã bị con ma ám rồi, cứ để nó tự khắc khai báo. Nó là thằng Trọng đó. Cha của Thủy Lâm gật gật đầu, rồi quay sang Trọng. Mày phải khai rõ ra, tại sao mày lại giết con tao? Thằng Trọng kể, giọng dứt quãng. Tôi gặp Thủy Lâm trong tiệc cưới. Nàng đẹp và lộng lẫy, khiến tôi và thằng Cư mất cả hồn vía. Tôi bàn với thằng Cư đến làm quen. Thủy Lâm vui vẻ đồng ý nói chuyện. Rồi, phần vì men rượu, dục tính nổi lên, nên tôi và thằng Cư phục kích. Cả hai bịt khăn, quả nhiên là Thủy Lâm xuất hiện. Chúng tôi thực hiện ý đồ, Thủy Lâm chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng đành khuất phục. Nàng để mặc chúng tôi muốn làm gì thì làm. Mục đích của chúng tôi chỉ có thế. Nào ngờ, lợi dụng lúc tôi sơ hở, nàng quăng kiếm trước bóp ra trúng mặt, làm rơi cái khăn xuống. Nàng rú lên. Thằng Trọng, tao không ngờ mày lại đổi bại đến thế. Tao căm thù mày. Tôi biết là bị lộ, nên liều mạng, bàn với thằng Cư, thủ tiêu. Tôi bước tới chỗ nàng ngồi, giả bộ dỗ dành. Nếu Thủy Lâm nghe lời thì thôi, còn không thì ra tay ngay. Thủy Lâm không nghe tôi giải thích, mà ra sức mạt sát, chửi rủa, còn dùng tay cào cấu vào mặt tôi. Tôi điên tiết, lấy con dao chặt bàn tay đó. Thủy Lâm gục xuống, rồi thằng Cư đâm vào bụng cô ta. Thủy Lâm chết ngay tức khắc. Xong việc, cả hai thằng tôi sực tỉnh, thấy mình đã phạm tội ác khủng khiếp. Chúng tôi vội chôn Thủy Lâm ở dưới gốc cây sao. Nhưng ngày sau đó nhớ ra là còn bàn tay, tôi vội bỏ vào chiếc bóp định chôn tiếp. Nào ngờ thằng Cư cứ xăm soi cái bóp. Nó bảo cái bóp đẹp, giá trị, mang về chỗ mẹ tôi bán lấy tiền xài. Tôi gạt đi, không nghe. Nhưng thằng Cư bảo chỗ mẹ tôi bán hàng lưu niệm, khách thập phương đến chỉ một ngày là cái bóp lên đường, lại có bạc triệu để tiêu. Tôi ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Mẹ tôi cũng không hỏi về cái bóp. Vài hôm sau, bà ấy đưa cho tôi mấy trăm ngàn, gọi là tiền bán cái bóp. Tôi và thằng Cư giục nhau uống rượu, cố quên chuyện cũ. Nhưng đêm nào tôi cũng thấy bàn tay của Thủy Lâm hiện về bóp cổ mình. Cái bàn tay đầy máu. Tôi sợ hãi gào thét. Giọng của Thủy Lâm rõ mồn một. Mày đã hại cuộc đời con gái của tao, lại giết chết tao. Tao sẽ trả thù. Tôi sợ lắm. Tôi năn nỉ rằng tôi chỉ lỡ tay, tôi không cố ý. Nhưng Thủy Lâm cứ lởn vởn. Tôi suy nhược trầm trọng, nhất là khi được tin thằng Cư đập đầu vào gốc cây sao tự tử. Hôm sau thì Thủy Lâm ra lệnh cho tôi đến đây tự thú. Thằng Trọng kể xong thì lăn ra đất ngất xỉu, máu mồm ồng ộc ra. Ông Nhuận nói, ghê thật, hồn ma bao oán, thằng Trọng này thế nào rồi cũng chết. Mẹ của Thủy Lâm não ruột, nhưng còn con gái tôi, nó làm sao mà sống lại được đây? Ông Nhuận, tôi cảm ơn ông. Nhờ ông mà sự thật mới được lộ rõ, tội ác phải trả giá. Đêm nay ông ở lại với chúng tôi làm một cơm cúng linh hồn cháu được siêu thoát. Ông Nhuận gật đầu. Lúc khiêng Trọng lên giường, hắn đã tắt thở. Họ khiêng xác Trọng về nhà mẹ hắn. Mẹ hắn ban đầu hốt hoảng đờ người, nhưng khi rõ câu chuyện thì nước mắt ngắn, nước mắt dài, cất giọng thê thảm. Tôi không ngờ con tôi lại làm điều ác đến như vậy. Nó ác giả ác báo mà thôi, đó âu cũng là nhân quả. Đêm đó, ông Nhuận thấy Thủy Lâm hiện về, nét mặt tươi tắn. Thủy Lâm nói, cảm ơn ông đã giúp con xin đền ơn ông. Ông Nhuận cất tiếng hỏi: "Thế còn thằng Cư, nó chết ra sao? Cháu kể lại cho ta nghe." Thùy Lâm rộn ràng: "Con làm ma xuất hiện dụ dỗ nó. Nó say rượu nên đâu biết là con đã chết. Thế là nó lao theo, đâm đầu vào gốc cây, vỡ nát sọ." Ông Nhuận thở dài: "Thế là chỉ vì sự độc ác của con người mà tước đi ba mạng sống. Bây giờ ân oán trả xong, con định thế nào?" "Con xin làm con của cha mẹ, vì đó là duyên số. Nhờ có cha mẹ mới làm sáng tỏ nỗi đau khôn cùng của con. Nhờ có cha mẹ nên con rửa được mối thù." Ông bà Nhuận lấy nhau đã gần chục năm nhưng chưa có con. Vì thế khi nghe Thủy Lâm nói, ông rất vui mừng. Sáng hôm sau, ông từ biệt cha mẹ Thủy Lâm để về xuôi. Sau khi đã gửi trả lại cái bóp da, cái bóp da được chôn ở chỗ Thủy Lâm chết. Cha mẹ của Thủy Lâm cảm động. Ông không quản đường xa, đem tin tức con gái tôi cho gia đình: "Chúng tôi biết ơn ông, cầu mong mọi điều tốt lành đến cho ông và gia đình." Ông Nhuận cũng thân tình: "Nay mai mình là người một nhà, tôi sẽ coi cháu Thủy Lâm như con gái tôi vậy." Cha mẹ Thủy Lâm nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ông nói vậy là sao? Chúng tôi thực sự không có hiểu." Ông Nhuận mỉm cười: "Thủy Lâm đã xin đầu thai làm con gái vợ chồng nhà tôi. Vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con." Cha mẹ Thủy Lâm nghe vậy thì mừng rỡ: "Thế thì tốt quá. Khi nào có tin mừng, ông bà nhớ báo cho chúng tôi biết để chúng tôi xuống thăm cháu." Ông Nhuận gật đầu. Ngay hôm đó, ông về phố. Ông kể cho bà vợ nghe hết sự việc. Bà vợ hoan hỉ: "Tôi cũng có niềm vui nói với ông đây. Có một cô gái xinh đẹp hiện ra trong mộng bảo tôi là xin được làm con của mẹ để đền ơn sâu. Nói xong cô ấy chui luôn vào miệng tôi." Ông Nhuận nghe vậy phấn khởi: "Đó là linh hồn của Thủy Lâm đó. Chúng ta sắp có tin mừng rồi." Bà vợ nghe vậy thì tò mò: "Thủy Lâm mà." Ông Nhuận gật đầu. Quả nhiên 9 tháng 10 ngày sau, bà Nhuận sanh một đứa bé rất xinh đẹp. Đặt tên gì nó cũng khóc. Chỉ đến khi ông Nhuận đọc tên Thủy Lâm thì nó nhoẻn miệng cười. Ông báo tin cho cha mẹ Thủy Lâm biết. Hai ông bà vội xuống phố. Khi đã thấy đứa con gái, ông bà nức nở: "Đúng là Thủy Lâm rồi. Con gái tôi, con gái tôi đã tái sinh ở nhà ông bà. Cho phép chúng tôi là cha mẹ đỡ đầu của cháu." Hôm đó, cả ngày vui của hai gia đình. Thủy Lâm lên 3 tuổi, kể lại vanh vách chuyện ngày trước, rồi bảo: "Hai tên Trọng và Cư sẽ làm trâu ngựa cho nhà cha mẹ con kiếp trước để trả nợ cho tội ác của chúng." Nghe xong câu chuyện, ai ở đó cũng kinh hãi. Ok, chúng ta đã kết thúc câu chuyện thứ hai, chiếc bóp da ma quái. Câu chuyện này thì được dịch từ một chuyện ma có thật ở một forum của Trung Quốc. Câu chuyện chiếc bắp da ma quái được dịch từ một chuyện ma có thật ở trong một cái forum của Trung Quốc về luân hồi. Kể như đã nói thì mình sẽ giải thích cho các bạn nghe về cái khái niệm ma hổ. Thì sau này ấy, bây giờ thời hiện đại thì mình không biết nhưng mà mình đã đọc ở trong những một số tài liệu cũ thì họ có nói về những cái năm ngày xưa đó, cái thời mà rừng núi vẫn còn nhiều, người ta chưa khai hoang nhiều, rừng núi hoang sơ á, thì lúc đó là rất là còn rất là nhiều hổ, và có những con hổ thành tinh, tức là không phải con hổ nào cũng có thể là làm được như vậy, mà chỉ có những con hổ tinh, những con hổ đã tu luyện nhiều năm thì nó đã thành tinh, và nó hay xuống núi để bắt người. Và những người nào bị con hổ vồ chết thì cái hồn của người đó, cái linh hồn của người đó cũng bị con hổ tinh đó nó thu phục luôn. Đó, nó thu phục luôn. Thì trong cái truyền thuyết người ta truyền rằng là trong những cái vuốt hổ đó chính là cái nơi giam giữ những cái linh hồn. Và những cái linh hồn đó sẽ bị cái con hổ tinh đó sai khiến, để sai khiến, và nó sẽ hiện về, nó sẽ hiện về để dụ dỗ những người thân, những người trong gia đình của người đó để đi đến một cái nơi mà con hổ tinh nó đã chờ sẵn ở đấy, để con hổ tinh lại tiếp tục ăn thịt, con hổ tinh đó lại tiếp tục ăn thịt cái người tiếp theo. Thì cái linh hồn đó lúc hiện về người ta gọi là con ma chành, con ma chành. Có một số nơi thì người ta gọi là con ma chỏi. Đó là ma chành, ma chỏi. Thế thì cái câu chuyện đấy nó được kể là ở cái vùng Tây Ninh, ở núi Bà Đen, có một con hổ tinh nó xuất hiện từ rất là lâu. Con hổ này một mắt màu xám xám, còn một mắt màu đỏ. Đấy. À, nó vồ chết một đứa trẻ con của cái nhà này. Thì đêm nào nó cũng hiện về, cái đứa trẻ con nó cũng về, nó dụ dỗ cha mẹ nó. Thì người vợ sau đó là cũng đi theo. Người vợ sau đó cũng đi theo và bị con hổ vồ chết. Người chồng thì sợ lắm nên nhờ các anh bộ đội, đến để giúp. Thì khi mà các anh bộ đội đến rình á, thì cũng thấy con hổ nó hiện ra. Thì các anh ấy, trong câu chuyện mà chúng ta vừa đọc lúc nãy á, thì con hổ nó bị ông gì nhỉ, ông Túc bắn chết. Thế nhưng mà trong cái câu chuyện mà mình đã đọc á, thì không phải, mà là con hổ đó, cái con hổ tinh nó là không thể bị giết, không thể giết. Các anh bộ đội bắn, dùng súng để bắn nhưng mà cũng không chết. Và nó vẫn chạy. Đó. Cũng nó vẫn chạy thoát. Thì sau đó là cái ông này sợ quá là phải bỏ đi vùng khác, mang đứa con lớn bỏ đi vùng khác. Thì đấy là một cái câu chuyện có thật mà mình đã được đọc trong một cái bài báo từ rất là lâu rồi. Còn về cái con linh cẩu á, thì gọi là linh cẩu nhưng nó không phải là giống cái con linh cẩu trong cái chương trình Thế Giới Động Vật mà các bạn xem ở châu Phi đâu, mà nó là một con chó hoang. Nó mang cái tính chất tâm linh, cũng không biết là nó từ đâu xuất hiện. Thế nhưng mà mỗi một khi có người nào mà chết, thì các bạn biết là như mình đã nói về cái khái niệm của đạo gia, đó là khi mà chết đi của Phật gia là sẽ có ba luồng sáng. Luồng sáng vàng là theo Phật, luồng sáng đỏ là sẽ hút người đó xuống hỏa ngục để chịu đọa đày. Và luồng sáng màu xanh là sẽ đưa người đó vào, linh hồn người đó vào luân hồi, đưa người đó vào luân hồi để đầu thai. À, nhưng có một cái loại mà cái luồng live stream trước thì mình đã nói đó, có một cái loại là nó cũng không đi theo Phật, nó cũng không xuống hỏa ngục và nó cũng không vào luân hồi. Đó là những hồn ma, những cái linh hồn mà khi sống làm việc cùng hung cực ác, và nó đã tích tụ oán khí từ ngay khi còn sống, và khi chết thì nó sẽ đi vào, nó sẽ hóa quỷ. Thì có những linh hồn hóa quỷ thành công, nhưng ngược lại cũng có những linh hồn trốn thoát. Thì cái con chó, cái con linh cẩu này đó, cái con linh cẩu này nó chính là làm nhiệm vụ là đi bắt những cái linh hồn đó. Đó, cái con linh cẩu này chính nó làm cái nhiệm vụ là đi bắt những cái linh hồn mà muốn hóa quỷ đó. Thế cho nên là chúng ta hiểu rằng cái khái niệm linh cẩu nó là như vậy. Còn trong cái câu chuyện này có thể nó là một cái dị bản, một cái biến thể, hoặc nó là một cái quan điểm khác của một cái tôn giáo nào đó, đúng không? Mình xin phép kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật của một bạn gửi inbox cho mình như sau. Mình sẽ kể cho các bạn nghe. Đâu rồi nhỉ? Ok, các bạn đợi mình một phút để mình lấy lại cái chuyện đó. Bạn ấy inbox cho mình thấy nó rất là hay. Các bạn mình đợi mình một chút xíu thôi. Đâu rồi nhỉ? Hôm qua mình đọc rồi mà. Mình còn định lưu lại rồi mà. Có một bạn đây, ok, để mình lấy điện thoại đi cho nó dễ thấy. Bạn ấy gửi cho mình một cái câu chuyện ma có thật mà chính bạn ấy đã gặp. Bạn đợi mình một phút nhé. Để mình lấy lại đã. Biết thấy mình copy là mình lưu lại. Ủa, chơi kỳ vậy. Hình như là ở bên fanpage phải không nhỉ? Xung nhỉ? Ở bên fanpage nhỉ? Có một cái bạn ấy kể một cái câu chuyện dài dài đó. Đây rồi. Ok, mình sẽ kể lại cho các bạn nghe cái câu chuyện này của một bạn hay nghe chuyện bạn ấy kể. Câu chuyện của chính vợ chồng bạn ấy đã gặp nó như sau. Bạn ấy là một vợ chồng nhà bạn ấy là người rất là tin vào cái cuộc sống tâm linh, và vợ chồng bạn ấy có theo một ông thầy rất là cao tay và cũng rất là có tâm. Hai vợ chồng thì hay lui đến thăm hỏi thì ông thầy đấy. Thì có một hôm thì gia đình đến chơi. Một hôm thì đến nhà ông thầy chơi. Thì có một cái chị tới nhờ thầy giúp, là nhà chị không hiểu sao cứ tối ngủ đóng cửa rồi, nhưng lúc nào dậy cũng thấy cửa phòng mở toang. Bởi vì là chị này có một cái thói quen là đi tiểu đêm. Thì nhiều lần như thế thì chị nghĩ là chắc là có khi ông xã chị mở thôi. Nhưng mà đến cái hôm đám cưới con trai lớn của chị đấy, thì đứa con út ở Sài Gòn về ăn cưới, nó vào phòng chị chụp hình tự sướng. Thì ban đầu chụp thì cũng không thấy gì, nhưng mà khi mà nó đang chép hình, tức là lấy hình từ điện thoại qua máy tính đó để lưu lại đó, thì tự nhiên là bạn ấy thấy có một cái gì đó là lạ trong một cái tấm hình. Thì bạn ấy dừng lại và bạn ấy zoom to ra. Thì bạn ấy thấy là có hình ảnh của một người con gái đứng đằng sau cánh cửa, tóc dài, không rõ cơ thể, nhòa nhòa, đứng đằng sau cánh cửa. Thì bạn ấy nói với cái chị này là mang điện thoại lên cho thầy để thầy xem. Thì lúc nhìn vào không thấy, nhưng mà phóng nhìn vào bình thường thì không thấy gì cả. Thế nhưng mà thầy bắt đầu thầy mới lại phóng to nó ra. Thầy phóng to nó ra thì đúng thật như vậy. Và tất cả mọi người đều ở đó là nhìn thấy cái đó. Và bạn ấy cũng khẳng định một cái điều là cái bức hình đó là hoàn toàn không phải ghép hình. Đó. Thì lúc đó là thầy liền, chị kia liền nhờ thầy, nhờ thầy xuống nhà, tận nhà để xem. Thì thầy, sau này thầy về thầy kể lại là nhà đó có một cái vong. Mà cái phòng của vợ chồng chị đấy ngủ, chị này ngủ, thì chính là cái mộ xây trên cái nền mộ của một người, mà cái người đó chính là hiện thành cái vong ở đấy. Thì giờ thì vợ chồng của chị này xây cái phòng ngủ ở đấy thì đè lên cái mả đó, nên là họ quậy phá. Thì thầy cũng có hỏi là trong cái thời gian vừa rồi sinh hoạt ở đó thì có ngủ có yên không, có hay cãi vã nhau không. Thì hoàn toàn mọi thứ là rất là có, đúng là như vậy đó. Vợ chồng thì hục hoặc, rồi là cãi nhau, rồi là ngủ không yên. Thì như thế này các bạn nhé, người ta bảo mà, cái việc chúng ta xây nhà thì cái đất của chúng ta đôi lúc có thể là từ thời xa xưa nó có những cái mồ cái mả, hoặc là những cái người bị chết chôn ở đó, nó rất là, những cái điều đó nó rất là nhiều à, nó rất là nhiều. Mà mình thì đôi lúc mình cũng không thể nào mà biết được. Thế nên là, cho nên mình khuyên thật các bạn, khi xây nhà mua đất thì vì chúng ta không thể biết được, cho nên là chúng ta nên mời thầy về. Tất nhiên là cái việc đó nó không hoàn toàn mang cái màu sắc mê, nhưng nó mang một cái màu sắc tín. Chúng ta nên tín một chút, bởi vì người ta nói rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Mời một thầy về, cái thầy cao tay một tí, thầy xem qua, thứ nhất là về phong thủy. Con mua mảnh đất này, con định xây nhà ở hướng này như vậy đúng không? Thầy xem có được hay không. Sau đó là con định là nhờ thầy để thầy xem là ở cái đất này của con nó có phạm cái gì không, nó có mạch địa mạch âm mạch cái gì không. Thì thật ra khi mà thầy đã xem thì khẳng định với các bạn một điều là nếu như thầy là một thầy nghiêm túc xem thì chắc chắn là thầy sẽ nhìn ra được vấn đề ngay. Tại vì các bạn để ý này, nếu mà những cái thầy phong thủy cao tay á, những cái thầy cao tay á, các bạn để ý, những bạn nào đã từng được thấy đó, thì sẽ có một cái la bàn. Thầy có một cái la bàn và cái la bàn này nó, thầy cầm đi nó không giống như những cái la bàn bình thường đâu. Nó không giống đâu. Các bạn sẽ thấy, và thầy sẽ đi, thầy bắt đầu soi. Đó. Thầy bắt đầu soi. Và nếu như mà cái nơi nào, cái vùng đất nào nó có cái âm mạch ở dưới thì các bạn sẽ thấy cái kim của cái la bàn đấy. Nó không phải chỉ hướng nam đâu, cái cờ đồ đầu kim đỏ nó không phải chỉ hướng nam đâu, mà nó lắc. Nếu các bạn nào tinh ý sẽ thấy. Tại vì mình đã tận mắt nhìn thầy mình đi soi địa mạch rồi. Mình đã đi theo thầy mình đi soi địa mạch rồi. Thế cho nên là mình thấy thì những cái thầy cao tay là thầy có một cái la bàn đó như vậy. Thì các bạn có thể là qua đó để các bạn nhận biết thầy cao tay hay là như thế nào, đúng không? Còn mình vẫn khuyên các bạn là chúng ta nên cẩn thận, cân nhắc trước khi mua đất, trong câu chuyện ngày hôm nay cũng như là trong câu chuyện trước đây, mua đất xây nhà các thứ. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé. Chúng ta đi ngủ thôi. Mình cũng không muốn chửi rủa nữa, nhưng mà hôm nay có mấy bạn chửi hơi nhiều, hôm nay mình hơi mệt nên thôi bây giờ mình không muốn chửi rủa ai nữa. Ok, có lẽ là chúng ta đi ngủ thôi, mệt rồi nhá. Ok, cảm ơn các bạn.